chị bị viêm xung huyết nè, uống bỡ giờ khó chịu lắm. Dạ, xung huyết hen vị kích thích uống mà nó khó chịu. Nhưng mà mình uống từ từ từ từ thôi, đừng uống lượng liều cao quá. Có một anh mới uống có mấy ngày mà anh uống một muỗng cà phê rồi thì nó cao quá. Mới mấy ngày thì mình uống 1/4, 1/3, 1/2 thôi là ok rồi. Uống nhiều quá, nhiều muỗng nhiều chanh quá. Chanh thì ít, từ một lát cho đến nửa trái. Từ từ từ từ phải tầm tháng mấy, 2 tháng rồi mình mới uống tầm trái. Nó nhạy cảm nên là mình uống từ từ thôi. Những người mà họ uống cao quá bắt đầu họ sổ ra nhiều là một. Thứ hai họ quặn đau quá, họ chịu không nổi. Có những người họ bị lủng loét sẵn rồi. Cái điều này mình cũng có nói rồi, hôm nay mình nói lại nè. Có những người họ đã bị lủng loét sẵn trong bao tử rồi. Họ không biết, họ chỉ thấy khó chịu, họ thôi uống chanh muối được không anh Bơ? Anh kêu uống được, nhưng mà uống ít thôi. Đó, các bạn vào các bạn làm hả? Nửa thìa một trái chanh. Nó xong uống vào sao nó sót dữ ta? Mình đang lủng lỗ thì uống mà nó phải sót chứ. Đang lủng lỗ trong bao tử mà phải sót chứ. Bắt đầu là thôi bây giờ sót quá, uống 3 ngày, 2 ngày rồi cảm thấy khó chịu thôi đi khám thì sợ quá. Đi khám thấy lủng lỗ. Mà cái lỗ đó thực tế là mọi người bị lủng trước rồi. Đó, xong bác sĩ hỏi là bữa giờ làm ăn uống sao, rồi có ăn gì bậy bạ không, có ăn đồ chua quá không, thì kêu có em uống chanh muối của bơ thực vật, rồi xong bóc phốt, trong khi mọi người đang lủng sẵn rồi, lủng sẵn thì uống được chứ không phải là không được, thậm chí là uống lúc đói luôn, nhưng mà uống ít muối thôi, 1/4 thìa thôi. Thời gian đầu những người bị viêm nặng lủng nặng mình không cho uống chanh luôn, mình chỉ cho uống tí muối tí nước ấm thôi. Đó, uống như vậy 2-3-4 ngày cảm thấy sao? Ừ, nó sót nhẹ nhẹ, hoặc nó không sót. Ừ, mình tăng muối một tí, tăng thêm một tí lát chanh. Đó, đây là do trường hợp xung huyết hăng bị kích thích đó, nhạy cảm. Xong bắt đầu tuần 10 ngày sau mình tăng lên là 1/3 thìa. Mùng 3 thìa xong rồi mình bắt thêm miếng chanh nữa. Rồi đến đường tháng là mình tăng lên 1/2 thìa, nửa trái chanh. Xong tháng rưỡi mình tăng lên gần 1 thìa, gần 1 trái chanh. Rồi đến 2 tháng là mình tăng 1 muối 1 chanh. Đó, phải đi chậm thôi. Chứ mình biết là cũng rất nhiều người đổ thừa bơ thực vật rồi đó. Trong khi mình bị lủng trước rồi. Uống mới 2 ngày thôi rồi, cao lắm là 5 ngày, sót quá. Không có cái chanh nào mà 5 ngày làm lủng bao tử hết á. Là các bạn bị lủng trước rồi. Em bị trào ngược viêm họng, cứ kiên trì đi em, sẽ khỏi. Viêm họng thì nó cũng hết nhanh nhưng mà để dứt điểm được thì nó cần lâu, nó là vài tháng đó nha. Để dứt điểm hẳn. Ví dụ như mình trước đây là một tháng mình phải đau họng ít nhất là 2 đến 3 lần, nghĩa là tháng nào cũng phải uống thuốc đau họng, cái viên gì mà bạc hà cái cây mềm mềm đó mọi người. Nó bọc cái gì bạc hà, phải có cái đó mình mới hết đau họng, còn không mình ho mình đau họng biết. Nhưng mà 3 năm rồi mình chưa bao giờ uống một viên thuốc nào và mình không đau họng một lần nào cả. Một người mà một tháng đau họng 3 lần, một năm là cho 30 lần đi. Một năm đau họng 30 lần, còn bây giờ 3 năm rồi chưa đau họng một lần nào. Mặc dù ngày nào mình cũng uống đá. Mặc dù đá bây giờ mình thay đổi là mình uống đá tự làm chứ mình không uống đá ở ngoài nữa. Ngày nào mình cũng làm chai nước mía, uống từ sáng đến chiều. Mình uống dạy khác nên mình uống đá. Còn mọi người uống trị bệnh thì mọi người uống ấm hoặc là uống vừa. Viêm gan B anh ơi, viêm B anh chia sẻ nhiều lắm luôn rồi á. Viêm B thì em cứ duy trì uống chanh muối hạt mỗi ngày đi đã, để thanh lọc cơ thể mình nó sạch sẽ rồi đã. Còn lại em lên mạng á, lên sách Shopee á, em mua ăn xoa nè. Em mua ăn xoa khô á, mỗi ngày em lấy em cân ra khoảng 70g. 70g em nấu nước thì lượng nước theo nhu cầu uống nước của cơ thể, 1 lít rưỡi gì đó. Nấu lên khoảng nửa tiếng, 1 tiếng, nếu như nào mà nó ra hết chất rồi đó, cho đỡ phí, nấu một nước một thôi. Rồi vứt. Rồi cái nước đó em để trong bình giữ nhiệt là tốt nhất, em uống ấm từ sáng đến chiều. Khác là uống, ngày uống hết chừng đó, ngày nào uống thì khoảng tháng rưỡi là khỏi viêm gan B. Một tháng sau em có thể đi test, hoặc là một tháng rưỡi thì nó không hết 100%, nó không hết 80-90% rồi. Còn chanh muối mình vẫn có duy trì lâu dài đi, tốt cho cơ thể, không có bỏ. Cơ thể đáp ứng tốt mà 2 tuần nay tóc em rụng nhiều, xin các khắc phục ạ. Tóc rụng thì nó có 2 vấn đề xảy ra. Một vấn đề là do cơ thể, một vấn đề đầu tiên đi, là thiếu máu. Thiếu máu nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tóc, bởi vì tóc là tổ máu, nghĩa là máu của mình bẩn, độc thì nó cũng sẽ rụng. Tuy nhiên, có một trường hợp trong quá trình uống chanh muối hoặc là có thể cơ thể lạnh quá trong trạng thái thiếu máu thì nó rụng tóc. Trường hợp thứ hai là khi muốn chanh muối hạt là một phương pháp thanh lọc thải độc, nó thanh lọc đường ruột nè, xong bắt đầu thanh lọc máu huyết. Mà khi thanh lọc máu huyết thì những cái nào mà liên quan đến máu huyết mà nó xấu thì nó đều đẩy ra ngoài luôn. Nghĩa là tóc xấu do máu xấu thì nó sẽ đẩy ra ngoài luôn, do nó yếu rồi. Thế thì nó rụng theo cái nguyên nhân thứ hai thì nó sẽ tự lên lại. Còn nguyên nhân, nếu mà nguyên nhân thứ nhất, nếu em cảm thấy là em tối em có ngủ, sáng dậy em mệt mỏi, người em lúc nào cũng trì trệ, người nó tiêu cực, rồi cảm giác là nó không có năng lượng làm việc, tay chân dễ bị lạnh, được tê tay tê chân, nhất là lạnh chân vào buổi tối, là em đang bị mắc vấn đề về thiếu máu. Thế thì thiếu máu thì tập trung cũng thời gian đầu, nếu mà người em nó lạnh em giảm chanh lại, em cố gắng phơi nắng, tập hít thở sâu để cho nó tăng, nó kích thích quá trình hình thành tạo máu cho cơ thể. Rồi em có thể bổ sung thêm mía gừng làm ấm cơ thể. Khi mà ruột và dạ dày của em nó khỏe lên rồi thì em ăn uống dễ hấp thu. Và em bổ sung những cái món như là táo đỏ kỵ tử, những cái món mà nó mang tính bổ máu á, thì lúc đó em sẽ hồi phục lại được máu huyết và tóc em nó cũng sẽ mọc lại. Còn bây giờ anh thấy đa phần phụ nữ đều thiếu máu, thiếu máu tới tháng nè, thiếu máu vì bầu bì nè, thiếu máu vì cho con bú nè, nữ rất là thiếu máu. Thế nên là anh gặp nhiều tình trạng là nữ uống vào bị rụng tóc, chứ chưa thấy trường hợp nào mà nam uống vào rụng tóc. Đó, nên là có hai trường hợp có thể xảy ra, nhưng mà đa phần phụ nữ dễ bị thiếu máu. Nếu mình uống cảm thấy lạnh người, mình giảm chanh, mình tăng cường vận động, hít thở sâu, có nắng thì tranh thủ phơi nắng. Dạo này chắc bão lũ qua rồi thì cũng có nắng rồi đó mọi người, tranh thủ phơi nắng đi. Thiếu máu phải phơi nắng, khó ngủ phải phơi nắng. Cho chị hỏi là muối hột Sahu có loại muối bọt, cũng là muối hột phải không bơ? Muối bọt hình như theo em biết nha, nó cũng là muối thô thôi. Tuy nhiên cái loại này là cái loại mà khi người ta phơi muối bắt đầu là người ta cạo cái lớp phía trên đó, trên cùng đó, thì cái loại này là nó ít mặn hơn và người ta nói là có khoáng hơn thì em cũng chưa biết. Nhưng mà nói chung nếu dùng được hay không thì dùng được, nhưng mà nếu nó mắc tiền hơn thì phải, em không biết. Em dùng cái loại 30-35 ngàn ký đó. Chứ còn loại này 100-200 ngàn vậy không biết. Nếu chị có tiền thì chị mua, còn nếu không thì xài loại 30 thôi. Nhưng mà nó vẫn là tự nhiên, chứ nó không phải là đã qua tách chiết rồi đâu. Em uống 3 tháng rồi, xúc 3 ký anh. Xúc 3 ký vậy là em mừng hay là em buồn? Nếu mà ốm quá thì em buồn, nhưng mà nếu mà em hơi to con mà xúc ký thì em vui đúng không? Nhưng mà xúc cái này thì đa phần mọi người đều xúc, đa phần khoảng 80% mọi người sẽ xúc. Nhưng mà xúc là xúc khỏe, tại vì mình xả cái bệnh ra ngoài, nên là khi đường ruột và dạ dày mình khỏe rồi, em ăn uống nó lên lại từ từ. Chứ không phải là sụt luôn đâu. Ví dụ em muốn được 3 tháng, em cảm thấy mọi vấn đề táo bón, đường ruột hay là các vấn đề mà em muốn khắc phục nó ổn rồi, bắt đầu em giảm 50% lại, em muốn duy trì là ổn rồi, chứ không cần phải uống liều cao trong vòng thời gian lâu như vậy. Bắt đầu khi ruột dạ dày khỏe rồi là có điều kiện để cho mình ăn uống nó hấp thu được rồi. Nó hấp thu nó mới tạo năng lượng, tạo máu huyết để nuôi cơ thể. Có máu huyết thì nó mới đưa đường, đưa muối, đưa khoáng, đưa oxy đi khắp tế bào được. Chứ còn mà chúng ta thiếu máu thì đa phần nó sẽ bị luôn vấn đề gọi là lưu thông máu kém. Có máu đâu mà lưu thông. Cái bơm mà không có nước sao mà bơm. Nên là mọi người hiểu cái quy tắc nó như vậy, mọi người sẽ có được sức khỏe tốt hơn. Em mới uống được ít hôm, một hôm bị tiêu chảy đến 10 lần. Hôm sau em bỏ vỏ chanh vào mà chưa đi lần nào luôn, như vậy là ổn không anh hả? Nếu mà ngày đầu tiên em uống liều lượng như vậy mà em đi 10 lần thì nói chung là ruột em rất là yếu, ruột của em rất là yếu. Nhưng mà kệ đó, nó đi cứ cho nó đi đi. Thì em vẫn uống liều lượng như vậy đến ngày hôm sau. Vẫn uống cái liều lượng như vậy nha. Cứ cho nó xả, ví dụ nó sẽ hạn chế dần dần, chứ không phải là ngày hôm nay đi 10 lần, ngày mai cũng 10 lần hay ngày mai là 12 lần đâu. Nó giảm xuống, ví dụ ngày hôm sau em uống liều đó nó đi khoảng 7 lần, xong rồi 3 lần, 2 lần, rồi dần dần dần cái ruột em khỏe rồi em đi ngày 1 lần trong buổi sáng thôi. Còn em uống em bỏ vỏ chanh vào luôn thì tốt. Với lại là mọi người muốn mình chia sẻ chi tiết hơn á, thay đổi công thức liều lượng cho mọi người tốt á, thì mọi người chia sẻ luôn công thức. Ví dụ em dùng được 15 ngày, 1 chanh, 2 muối, ví dụ vậy, rồi 400ml nước. Đó, em uống vào lúc mấy giờ, lúc sáng, uống lúc 7 giờ, 7 h. Mọi người nên uống vào khung giờ 5 đến 7 giờ sẽ là tốt nhất cho quá trình thanh lọc đại độc nha. Bởi vì khung giờ đó là khung giờ của đại tràng nó hoạt động tốt nhất. Thì đại tràng nó chỉ muốn là co bóp và đẩy phân thôi. Em buổi sáng đánh răng hay chảy máu bị gì vậy anh hả? Nếu mà chân răng của em yếu thì thông thường thận sẽ yếu. Răng tóc móng mà yếu thì là thận. Nên là em phải có muối. Em phải có muối, muối tự nhiên. Sau đó em tích cực phơi nắng, tập bài kế ép gối, hoặc là tốt nhất là bài nạp khí trung tiêu. Tập mỗi ngày khi thận em khỏe rồi thì răng em cũng chắc. Và đánh hay chảy máu răng em có thể ngậm rượu câu cũng được. Còn nếu không thì em lấy lá lốt á. Lá lốt mà tập trung là lấy nhiều rễ, giã ra xong ngâm rượu rồi ngậm cũng được. Ngâm rượu, rượu cao độ trên 40 độ với lại lá lốt, thân với lại rễ là chủ yếu. Rễ nó rất là hay nha, rễ nó chống viêm rất là tốt. Mùa lạnh sau viêm xoang nhức đầu anh, đúng rồi, lạnh thì viêm xoang. Viêm xoang do nhiệt độ bên trong của mình thấp, bắt đầu là nó thấp mà nó còn viêm bên trong nữa. Viêm xoang thì chắc chắn đường ruột có vấn đề. Đường ruột nó đẩy độc tố lên, nó đẩy hơi độc lên, cái là mình viêm amidan, viêm và họng hạc, u hạch, bướu giáp các kiểu ảnh hưởng hết á, rồi đến xoang mũi là do đường ruột của em. Điều đầu tiên để xử lý viêm xoang là xử lý cái đường ruột, tiếp tục là tăng thân nhiệt lên bằng việc hít thở sâu, bằng việc phơi nắng, bắt buộc phải phơi nắng hít thở sâu nha, tăng thân nhiệt lên, rồi bổ sung thêm mía gừng để cho nó làm ấm cơ thể. Em phải hít thở sâu thì em mới tăng được thân nhiệt. Oxy nhiều thì nó mới tăng được thân nhiệt trong cơ thể lên. Hít thở sâu đơn giản, hít vào sâu và thở từ từ từ từ từ thôi. Hít 1 thở 2, đơn giản vậy thôi là được. Còn không thì hít vào 4 giây, nín thở 4 giây, thở ra tối thiểu là 8 giây bằng miệng, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là thở theo phương pháp 1-2. 1-2 có nghĩa là hít vào 1, thở ra 2. Thở ra gấp đôi khoảng thời gian hít vào. Ví dụ em hít vào được 4 giây. Rồi, căng cái hông ra, căng cái bụng ra, bắt đầu. Khi hít vào thì bụng nó phình ra. Rồi thở ra. Thở ra thì 8 giây. Nghĩa là 1-2. Đơn giản vậy thôi. Thôi là mình làm chậm quá trình hô hấp lại để cho tăng oxy, tăng thân nhiệt. bơ bị nhân tuyến giáp. Thì như lúc đầu mình nói về vấn đề là nhân tuyến giáp, nhân hay là cường giáp hay là tuyến giáp, hay là u hạch bướu gì trên cổ, trên nách hay là trên mang tai gì cũng vậy, tất cả nó đều liên quan đến vấn đề đường ruột mà ra. Ruột không bị trào ngược thì cũng bị viêm, không viêm cũng bị HP, không HP là cũng do bị táo bón. Chắc chắn sẽ bị liên quan từ đường ruột mà lên, ảnh hưởng tới máu huyết độc. Nó ruột nó dơ thì bắt đầu nó thấm vào thành ruột, xong nó đi ra máu, nó đi ra máu là coi như toàn bộ cơ thể độc. Thì bắt đầu là giáp là một trong những cái biểu hiện của cơ thể nó phát hiện độc tố cơ thể, và nó nói rằng là hãy ngưng ăn những cái thức ăn độc như vậy đi, hãy ngưng rượu chè, hãy ngưng những cái đồ tinh luyện, hãy ngưng những cái sữa bò, sữa tươi, những loại nó dễ gây viêm đó, hãy ngưng giảm bớt những loại thịt đỏ lại, tập trung thanh lọc cơ thể đó. Nó báo động cho mình biết như vậy. Thì lúc này mình dùng chanh muối hạn thời gian đi, khi mình khỏe rồi mình bổ sung thêm mía, thêm gừng làm ấm cơ thể, máu huyết của mình được thanh lọc. 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng bắt đầu nó sạch rồi, tự nhiên cái giáp mình lặn lúc nào không hay, tự nhiên hết đau lúc nào không hay, không cần uống thuốc luôn. Cái cách trị là như vậy, cách đi đơn giản là như vậy. U bướu giáp không cắt, không sinh thiết, chỉ cần làm sạch đường ruột đầu tiên, tiếp tục sạch ruột là làm sạch máu. Làm sạch máu bắt đầu là dưỡng máu huyết. Bởi vì khi mình muốn dưỡng máu huyết thì phải có những cái điều kiện này nè. Điều đầu tiên là phải có một cái bao tử và một cái đường ruột khỏe. Khỏe là sao? Khỏe không táo bón, khỏe không viêm, khỏe không bị kích thích. Thì khi đó mình ăn uống vào, nó mới hấp thu, nó mới tạo dinh dưỡng, tạo năng lượng, tạo huyết dịch, nuôi cơ thể. Tiếp tục thêm là mình phơi nắng, tăng thân nhiệt lên. Phơi nắng vừa làm tăng thân nhiệt, vừa giúp ngủ ngon, vừa giúp hỗ trợ kích thích tạo máu tốt. Và thứ ba là hít thở sâu, tăng thân nhiệt lên, tạo oxy nhiều cho cơ thể. Và tối tập trung ngủ, khung giờ tốt nhất là từ 11 giờ đến 5 giờ sáng. Khung giờ đó là khung giờ của tạo máu. Máu được tạo vào thời điểm buổi tối khi mình ngủ. Nếu mình muốn ngủ lúc 11 giờ tối hoặc là 10 giờ tối thì mình sẽ phơi nắng trong khung giờ từ 7 đến 8 giờ. Bởi vì sau trong cơ thể của chúng ta nó có một cái loại hormone gọi là hormone giấc ngủ. Hormone giấc ngủ là nó được kích thích khi mà mình phơi nắng, và bắt đầu chu trình của nó là sau 15 đến 16 tiếng sau là bắt đầu là nó vào chế độ ngủ. Nó giống như một cái đồng hồ sinh học trong cơ thể vậy. Khi chúng ta kích hoạt nó vào lúc 7 giờ sáng thì khoảng 15 đến 16 tiếng sau nó sẽ đi vào cái chế độ hẹn giờ ngủ. Thì phơi nắng trong cái khung giờ đó. Nếu chúng ta muốn ngủ ở khung giờ 10 giờ, 11 giờ đêm thì chúng ta hãy phơi nắng trong khung giờ 7 đến 8 giờ sáng sẽ là cái thời điểm mà nó kích hoạt cái đồng hồ sinh học gọi là hormone melatonin. Melatonin là hormone giấc ngủ. Là nó kích hoạt lúc sáng và 15-16 tiếng sau là nó hẹn giờ ngủ. Nên là giờ đó là mình dễ buồn ngủ lắm. Mà mọi người hãy thay đổi cái thói quen đi. Mọi người uống chanh muối xong mọi người ra mọi người phơi nắng 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Tranh thủ thời gian đó mọi người hít thở sâu. Tự nhiên là đến 10 rưỡi đêm là mọi người ngáp ngáp, mọi người buồn ngủ à. Đó, xong trước khi đi ngủ mình hít thở sâu mấy nhịp nữa, 3 nhịp hít thở sâu thôi. 3 nhịp hít thở sâu chưa tới 1 phút. Nhưng mà nó cải thiện giấc ngủ ngon cho mọi người. Thì hít thở sâu 1 2 thôi, đơn giản. Lúc trước thì mình chia sẻ về hít thở là hít thở sâu kiểu khác. Nó mất thời gian hơn gấp đôi gấp ba. Nhưng mà hít thở sâu này nó tốn một nhịp hơi là có khoảng là khoảng bao nhiêu giây ta? 15 giây. Chưa tới 15 giây nữa. 3 nhịp chưa tới 1 phút. Vậy mà thay đổi được giấc ngủ mọi người. Đó. Hít thở 1 2 có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta hít vào. Ví dụ như các bạn có thể hít vào được 2 giây thì các bạn hít 2 giây. Các bạn có thể hít được 10 giây các bạn hít được 10 giây. Đó. Ví dụ như mình, nào mình hít thử coi khoảng tầm bao nhiêu giây nha. Thì đầu tiên á, muốn tập hít thở 1 2 cơ bản nhất rồi. Dễ dàng nhất, tốn có 1 phút trong 3 nhịp à. Mỗi lần mọi người chỉ cần hít thở 3 nhịp thôi. Ngày nào rảnh giờ nào mọi người tập giờ đó. Sáng sớm hay là trưa hay chiều hay tối trước khi đi ngủ. Điều đầu tiên để hít thở 1 2 hít thở sâu á thì mọi người thở ra cho hết à. Khi thở ra thì cái bụng mọi người nó sẽ xẹp lại, nó áp sát lại. Hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người thở luôn. Đó. Trước khi bắt đầu thì mọi người thở ra. Cái bụng lúc này nó sẽ xẹp lại. Đó. Mình ngồi nên nó không tiện chỉ nha, nên mọi người tự cảm nhận. Thở ra hết. Bắt đầu nè, hít vào bằng mũi. Thì khi mình hít vào bằng mũi, cái bụng của mình nó sẽ tự có cơ chế căng ra. À, là đúng nha. Rồi, ví dụ nè, giờ mình thở ra lại nè. Hít vào nè. Rồi, khi mình hít vào rồi, có khoảng 8-9 giây gì đúng không? Tầm đó, thì lúc này bụng của mình nó sẽ tự căng ra. Đó, khi nó căng ra thì mình bắt đầu mình làm, mình cứ để cho trong trạng thái căng ra như vậy. Và bắt đầu là, mình chia sẻ là mình nói nha, chứ các bạn làm liên tục tù tì chứ không phải là ngưng nói chuyện đâu. Rồi bắt đầu là chu miệng đằng chút nè. Thì ví dụ lúc nãy mọi người hít vào được 8 giây thì bây giờ thở ra sẽ là 16 giây. Còn nếu các bạn hít vào 4 giây thì bạn thở ra 8 giây. Hoặc là hít vào 2 giây thì thở ra 4 giây. Đó gọi là hít thở 1-2. Đó. Mất có 1 phút trong 3 hơi thở à. Còn ai mà cao lắm mất 2 phút. Đơn giản như vậy thôi. Mỗi ngày mọi người thực hiện đi. Mình chả làm gì mà xúi mọi người xấu cả. Chỉ bày những cái tốt nhất cho mọi người thôi. Đơn giản ai cũng làm được. Rồi sẵn là bày luôn cách thở mà mình hay thở. Thì cách thở mình hay thở là mình sẽ hít vào khoảng 4 giây. 4 giây là mình chia sẻ cho mọi người thôi. Nhưng mà mình thì mình thường hít vào 8 giây, 10 giây. Mình nói trước mình hít thở sau nha. Hít vào bằng mũi tối thiểu là 4 giây. Nếu như ban đầu chúng ta không hít vào được 4 giây bởi vì phổi yếu, không hít thở vào 4 giây được. Trước, hồi trước đây mình hít vào được 1,5 giây là hết hơi rồi. Nhưng mà bây giờ có thể hít được 10 mấy giây. Nó tốt hơn rồi. Đó, hít vào bằng mũi tối thiểu là 4 giây. Nín thở tối thiểu là 3 đến 4 giây. 3 đến 4 giây. Bắt đầu. Tiếp tục nè. Chu miệng là sơ sơ. Chu miệng là mục đích là gì? Cho mình giữ được cái hơi. Cho cái hơi mình nó ra nó nhỏ. Để mình thở nó đều, nó chậm. Đó. Và đúng cần thở phù phù ra. Nếu như mình thả miệng nè, hết hơi mất. Mới được 1 giây hơn hết hơi mất. Nhưng mà nó lâu hơn đúng không? Kệ, nó xấu, kệ chà nó. Nhưng mà mình khỏe hay được. Thì khi mình thở ra thì mình thở được dài nhất là tốt nhất. Nhưng mà tối thiểu phải là 8 giây. Dài hơn càng tốt. Ai thở được 30 giây cứ thở 30 giây. Nói lại nha. Hít vào bằng mũi tối thiểu là 3-4 giây. Nín thở tối thiểu là 3-4 giây. Và thở ra bằng miệng tối thiểu là 8 giây. Nhiều hơn thì càng tốt. Với điều kiện mọi người không được ngắt quãng, không bị hụt hơi, không bị... Như ví dụ nè. Đó, như vậy không được. Hoặc thở ra nè. Không được như vậy. Chỉ một hơi duy nhất thôi. Nha. Bày thở kỹ lưỡng rồi đó mọi người. Bữa sau đừng có hỏi nữa thở làm sao. Mình chia sẻ kỹ quá rồi. Anh ơi, em uống chanh muối 2 tháng rồi. Một chanh một muối mà sao mấy hôm nay tức tực với tóc rụng nhiều quá anh ơi. Tóc rụng thì nãy anh có nói rồi. Nhưng mà nếu em uống 2 tháng mà tóc rụng thì khả năng em bị thiếu máu. Cơ thể phụ nữ luôn luôn bị thiếu máu. Nó trên 90% luôn chứ không phải là ít à. Huống hồ về những người mà sinh nở rồi. Thiếu máu cực kỳ nhiều. Thế nên là đây là cái thời điểm thứ nhất là mùa bão lũ, thời tiết rất là độc. Mọi người có cảm thấy là 2-3 hôm nay mọi người rất là mệt, đau đầu, chóng mặt mà cảm giác như là cái đầu mình nó quay, người mất năng lượng không? Đó, đây là cái tình trạng chung nha. Bởi vì mùa này là một mùa nhạy cảm khó nói lắm. Có những điều khó nói lắm. Bởi vì có thể mọi người biết, có thể là nói mọi người cũng không có tin được. Người rất là mệt mỏi, trì trệ, như là âm tự, âm dựa vậy đó. Như là ma dựa vậy đó. Như lúc nào cũng có mấy con ma nó bu vai vậy đó. Đó, nhưng mà trường hợp khi mà mình thời tiết nó mệt như này thì mình uống chanh cũng có liều lượng như trước đây, tự nhiên mình cảm thấy nó tụt năng lượng bởi vì chanh nó bị lạnh. Thế nên là khi mà thời tiết nó không có được đáp ứng về sức khỏe cho chúng ta thì chúng ta cố gắng vận động phơi nắng. Không phơi nắng thì phải vận động, hít thở sâu nhiều hơn bình thường, còn không thì phải giảm chanh chứ nó không nó lạnh. Còn trường hợp của em Thảo Hồ, em bây giờ em bổ sung thêm gừng mía vào, uống mỗi ngày gừng mía vào, uống ấm để làm ấm cơ thể, gừng mía muối khỏi chanh cũng được, làm ấm cơ thể, ăn những cái món ăn bổ sung thêm vị gừng vào. Ví dụ như canh cải vỏ gừng làm ấm mùa này. Mùa này có số nơi là họ lạnh rồi, có số nơi là mùa lạnh bắt đầu rồi, nên là mọi người cần cải thiện, tăng thân nhiệt lên. Đó, khi mình cảm thấy mình thiếu máu, mình trì trệ là nó tức ngực rồi, nó cảm giác là người mình bị tụt năng lượng, trì trệ, lạnh người. Nên mọi người cân chỉnh cái lượng chanh một chút. Ví dụ bình thường trái chanh nay mình uống nửa trái chanh thôi. Muối thì vẫn như vậy cũng được, nhưng mà chanh thì ít lại.